Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, Dơ Linh Chiến Thuật. Bọn chúng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không tại Vương Chiến Thuật dự toán bên trong. Mặc dù mẫu trùng mấy giờ liền có thể sinh một tổ con gián cùng con muỗi, nhưng là nếu như cùng nhân loại vũ khí chế tạo đến so sánh lời nói, nhân loại vũ khí chế tạo tốc độ không thể nghi ngờ muốn xa xa vượt qua mẫu trùng. Nhưng là trùng tộc có hai cái vô cùng rõ ràng ưu thế. Một là ở chỗ chiến trường cách chúng nó rất gần. Gần vô cùng, đối với tinh tế tác chiến tới nói, trên 100 km khoảng cách, cơ hồ đã là mặt dán mặt. Nếu không phải viên tinh cầu này kết cấu kiên cố, vệ tinh pháo không cách nào xuyên qua tầng ngoài, e sợ nhân loại đã sớm đối địa dưới điên cuồng công kích. Mà nhân loại vũ khí coi như chế tạo ra, cũng cần thời gian dài mới có thể vận chuyển tới. Có thể nói tại trên viên tinh cầu này, trùng tộc tại bạo binh phương diện là tuyệt đối là trội hơn nhân tộc. Nhưng là đánh trận có khác nhau. Cái này bạo binh phía trên trùng tộc cũng không có đem ưu thế của mình phát huy ra. Nửa giờ một tổ trùng tộc không tính là cái gì bạo binh. Thậm chí càng so với nhân loại trang bị chế tạo tốc độ chậm. Hơn nữa tại cường độ bên trên cũng còn kém rất rất xa nhân loại vũ khí sát thương phạm vi. Đã nó muốn vãn hồi chiến lược bên trên xu hướng suy tàn. Như vậy rất tự nhiên mà nhưng, liền cần càng thêm sắc bén vũ khí. Không sai, dưới cái nhìn của nó, những thứ này phổ thông trùng tộc nhóm chẳng qua là vũ khí mà thôi. Không có bản thân ý thức, bọn chúng rất khó nói bên trên là có cái gì trùng quyền. Mà tại nó mới thiết kế côn trùng trước mặt trước đó giáp trùng, đám con gián đều phải đi làm thợ mỏ. Một lần nữa thiết kế côn trùng bị hắn xưng là dơ linh. Nhưng là hình thể cũng là một người trưởng thành lớn nhỏ. Mặc dù là nằm dạp trên mặt đất đi đường, nhưng là mới côn trùng chiều dài trực tiếp liền đạt đến 1m6. Đám côn trùng này dùng chính là Tiger Beetle làm nguyên hình. Chỉ có 1-2 cm côn trùng là chạy so phương Tây phóng viên còn nhanh côn trùng. Bọn chúng một giây đồng hồ có thể chạy thân thể của mình 171 lần khoảng cách. Nói cách khác, tăng trưởng đến 1 tháng 6 m khoảng chừng lớn nhỏ đằng sau, bọn chúng một giây bên trong có thể chạy vào 250 m. Mà nhân loại là không thể nào đuổi kịp tốc độ của bọn nó. Chỉ có những cái kia lắp đặt quang học nhắm chuẩn cùng điện tử phụ trợ laser nhắm chuẩn artillery Sentinel mới có thể nhắm chuẩn bọn chúng. Dù sao ở thời đại trung cổ nhân loại liền đã có thể tải tàu chiến bên trên lắp đặt bắn nhanh gần phòng pháo đến tiến công mỗi giây 680 m tốc độ phi hành. Đối với hạm đạn đạo, tương đương với hai mắt trái phải. Mà những thứ này 250 m Tiger Beetle đối với điện từ Artillery Sentinel tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng là Artillery Sentinel vấn đề duy nhất ngay tại ở đạn dung lượng. Bọn chúng so sánh thuốc nổ thời đại Gatling dùng máy xạ tốc càng nhanh. Đạn dung lượng cao hơn, ngoại trừ thể tích có chút cồng kềnh, cần hạch pin ủng hộ bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm, mà coi như đạn dung lượng cao hơn, sắt hạt châu lại nhiều. Bọn chúng cuối cùng có dùng xong một ngày, hơn nữa tốc độ của bọn nó lại nhanh, tại chuyển động thời điểm cũng sẽ có thời gian nhất định trì hoãn. Cái này trì hoãn có lẽ là 1 giây, có lẽ là 0.5 giây, nhưng là cái này 0.5 giây trì trệ bên trong, Tiger Beetle liền có thể hướng phía trước đẩy 125 m. Hơn nữa Tiger Beetle lực công kích cũng tuyệt đối không kém. Dùng tôm tít chân trước tiết làm vũ khí, hai cái như là bọ ngựa nhưng là muốn so bọ ngựa đao càng ngắn nhỏ hơn trùy tiết phạm vi công kích. Tại khoảng 0.5 m, nhưng là hung hoành tốc độ cùng lực lượng có thể trong nháy mắt đánh nát nhân loại xương vỏ ngoài. Trang giáp, mặc dù loại vũ khí này cùng bọ ngựa đao so ra thiếu hụt một kích mất mạng năng lực, nhưng là những thứ này so đám con rắn nhỏ chừng phân nửa đám trùng một thai chỉ cần một cái dinh dưỡng đơn vị, nói cách khác trước kia sinh một cái con rắn dinh dưỡng. Hiện tại duy nhất một lần có thể sinh 15 cái Tiger Beetle. Những thứ này Tiger Beetle một khi tiếp cận địch nhân, liền có thể cấp cho địch nhân búa tạ. Chỉ cần 2 cái Tiger Beetle liền có thể đánh nát một cái Orbital Drop Shock Trooper xương vỏ. Ngoài trang giáp, chỉ bất quá đã có nhiều như vậy ưu điểm. Tự nhiên cũng có khuyết điểm của bọn nó. Bởi vì thân hình tinh tế mà dinh dưỡng đơn vị cho không đủ, cho nên bọn chúng phi thường yếu ớt, cực kỳ yếu ớt, giống như là giáp trùng xác ngoài không phải vũ trụ hạm pháo không thể đánh nát. Đám con rắn xác ngoài không phải Artillery Sentinel không thể đánh nát. Nhưng là những thứ này Tiger Beetle liền căn bản không có xác ngoài. Thật mỏng một tầng giáp xác, ngay cả nhân loại bình thường cầm trường đao tại bọn chúng không phản kháng tình huống dưới đều có thể đưa chúng nó giết chết. Đây là một loại phi thường cực đoan côn trùng, mà bọn chúng tác dụng cũng vô cùng đơn giản, chính là làm pháo hôi. Không ngừng trùng kích nhân loại quân trận, chỉ cần số lượng đủ, tiến lên liền có thể nện nổ nhân loại đầu chó. Hơn nữa bọn chúng sinh trưởng tốc độ muốn so đám con rắn nhanh hơn nhiều, bởi vì đám con rắn cần chờ đợi giáp xác hong khô cứng lại, cho nên bọn chúng xuất sinh đằng sau 10 phút đồng hồ liền có thể trực tiếp tiến hành chiến đấu. Về phần cái gì thụ thương khôi phục lại hoặc là ăn cái gì sinh sôi, những năng lực này kia là một mực không có. Bọn chúng tồn tại mục đích cũng chỉ có một, đó chính là nện nổ địch nhân đầu chó. Bọn chúng không phải tại nện nổ địch nhân đầu chó trên đường, chính là đã tải nện cho tới trước bên trên 1 vạn con thăm dò sâu cạn đi. Nó cho mẫu trùng hạ đạt mệnh lệnh, cứ việc dưỡng dục vương trùng, đồng thời không ngừng mà cho vương trùng chuyển vận chính mình dinh dưỡng. Nhưng là tại trùng tộc, toàn bộ trong trùng tộc, vương trùng chính là muốn cao hơn mẫu trùng. Nghe được vương trùng mệnh lệnh đằng sau, mẫu trùng bắt đầu liên lạc lên cái khác mấy cái phụ trách sinh sản cấp thấp trùng tộc mẫu trùng. Ở chỗ này, phụ trách toàn bộ trùng tộc vương dựng dục mẫu trùng, đã có thể xưng là trùng hậu, mà cái khác mẫu trùng thì là đúng nghĩa mẫu trùng, làm đám mẫu trùng sinh hạ trứng. Sau đó trước đó liền đã rót vào đoạn gen trứng, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi vận động, mở rộng ra tới. Những Tiger Beetle đó cũng không phải là phá trứng mà ra, mà là chậm rãi đem trọn viên trứng dinh dưỡng chiếm làm của riêng, sau đó chậm rãi tải trứng trên cơ sở ấp ra chính mình cần chân cùng tay chùy. Chờ 5 phút đồng hồ qua đi, bọn chúng cơ hồ đã tăng tới dài 1 mét độ lớn nhỏ. Trên người giáp xác chậm rãi biến thành cứng rắn, tuy nói như thế, nhưng là cũng chỉ bất quá là hơi so tê giác ra phải cứng rắn một ít. Đối mặt nhân loại đao kiếm bình thường đều sẽ bị tổn thương, nhưng khi bọn chúng đằng trước tay chùy biến thành cứng rắn vô cùng, 6 chi biến thành cứng rắn mạnh mẽ đằng sau, bọn chúng liền sẽ so trên địa cầu lão hổ còn muốn hung mãnh, còn muốn đáng sợ. Chỉ thấy bọn chúng trong nháy mắt tất tất tác tác giống như thủy triều dũng xuất ra ngoài. Khi chúng nó tại 5 phút đồng hồ trước có ý thức của mình thời điểm liền đã tiếp vào vương trùng tinh thần bên trong, tại vương trùng chỉ huy dưới hướng một tòa nhân loại đã thành lập tốt căn cứ phóng đi. Lần này cùng lên một lần động viên hơn 1 triệu trùng tộc trùng kích nhân loại tất cả điểm hạ cánh. Khác biệt, lần này mục tiêu chỉ có cái kia một tòa điểm hạ cánh. Động viên côn trùng cũng chỉ bất quá là vừa ra đời 1 vạn con vương trùng mới thiết kế, dược linh. Nhóm, những thứ này đám dược linh dùng dinh dưỡng căn bản là không tính là cái gì. Mẫu trùng cùng thập vạn phu trưởng mắc điểm mong đợi nhìn mang theo vương trùng tự mình chỉ huy hành động đến cùng có thể có dạng gì thu hoạch. Cứ việc lần này chẳng qua là một lần dò xét tính tiến công, nhưng khi quan chỉ huy đổi một người, địch nhân cũng đổi một đoàn đằng sau. Toàn bộ chiến trường bên trên thế cục liền có làm cho nhân loại vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,